Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 267, nhớ kỹ. Là lăn ra đến, Giang Thành, Tây Bắc, Thủy Nguyệt Đảo, Giang Thành một trong tứ đại gia tộc Mã Gia, tọa lạc tại Thủy Nguyệt, ở trên đảo. Mã Gia ở chỗ này kinh doanh trên trăm năm đến thời gian. Thủy Nguyệt Đảo phương viên hai trong vòng 10 dặm, tất cả đều là Mã Gia thực lực phạm vi. Cho dù là cảnh sát, tại không có đạt được cấp trên bầy mưu đặt kế tình huống dưới, cũng không dám tùy tiện xâm nhập Mã Gia địa bàn. Nơi này, nghiêm chỉnh thành Mã Gia độc lập vương quốc. Trong màn đêm, một chiếc Mercedes phi tốc chạy tại vòng hồ trên đường lớn. Đường cái phần cuối cũng là Mã Gia xào huyệt, khoảng cách lập tức cửa nhà còn có một cây số lúc. Xe Mercedes đột nhiên gia tốc, giống phát cuồng châu đực giống như gầm thét phóng tới cửa. Mấy cái ban đêm tuần tra bảo an nỗ lực xông lên ngăn cản, cũng bị trực tiếp đụng bay, thổ huyết kêu thảm, đập ầm ầm ở phía xa. Cửa tám cái chạm gác phát giác được không ổn, ào ào theo chạm gác bên trong xông ra, để xuống sàn ngang, muốn ngăn lại xe Mercedes. Đỗ xe, đỗ xe, chạm gác lớn tiếng mệnh lệnh lấy, sáng như tuyết xe đường, chiếu rọi ra bọn họ trắng bệch gương mặt, cùng run rẩy thân thể. Xe chẳng những không có dừng lại, ngược lại trong nháy mắt tăng tốc, ầm ầm, âm thanh bên trong, vọt tới chạm gác. Phanh phanh phanh, không kịp né tránh bốn cái chạm gác, bị đâm đến bay ra xa mấy chục mét, sống chết không rõ. Cạch cạch, trong tiếng nổ, tại cường đại trùng kích lực dưới, cửa sắt bị cường thế phá tan, còn lại mấy cái chạm gác một bên đại hô tiểu khiếu, xông vào viện tử, một bên vội vàng hướng thượng cấp báo cáo bên này phát sinh biến cố. Mã Gia tại Giang Thành đặt chân trên trăm năm, vẫn chưa có người nào dám mạnh mẽ đâm tới xâm nhập Mã Gia địa bàn. Hoàng Tam Nương sau khi gọi điện thoại xong, ngược lại tỉnh táo lại, hai tay ôm ở trước ngực, lại ngồi trên ghế, mắt tam giác quét ngang, theo trước mắt trên mặt mọi người đảo qua, cười gằn nói, các ngươi có bản lĩnh, thì tất cả đều mẹ hắn ở chỗ này chờ. Lão nương nếu là không có thể để các ngươi đem ngồi tù mục xương, lão nương thì không họ Hoàng. Mẹ bước, từng cái giả vờ giả vịt, đợi chút nữa ta ngược lại muốn nhìn xem, các ngươi còn có thể nghiêu bước được lên sao. Ngô Quý Phúc sắc mặt trắng nhợt, phía sau lưng không khỏi có từng trận khí lạnh toát ra. Hoàng Tam Nương nhi tử Chu Phong, tại Thanh Dương khu sở cảnh sát làm cảnh sát, nghe nói còn là cái tiểu đầu mục, trên tay có mấy cái phân quyền lực. Tuy nhiên Ngô Quý Phúc là giá trị con người trên 10 tỷ bất động sản lão đại, nhưng hắn cũng không dám tùy tiện đắc tội quan phương người. Đối quan phương người, hắn từ trước đến nay đều là kính sợ tránh xa. Muốn là đắc tội quan phương, người ta tùy tiện an cái tội danh, liền có thể để hắn hãm sâu lao ngục. Vì có thể tự vệ, Ngô Quý Phúc dựng vào Hàn Tu Đức đầu kia đại thuyền. Mấy năm này tại Hàn Tu Đức bảo vệ dưới, cũng coi như xuôi gió xuôi nước. Mà trước mấy ngày, bởi vì tại Diệp Thiên phòng bệnh bên ngoài nghe lén đến Hàn Tu Đức cùng Diệp Thiên đối thoại, làm cho Ngô Quý Phúc nộ khí trùng thiên. Ngay trước Hàn Tu Đức mặt, cùng Hàn Tu Đức phân rõ giới hạn, nói cách khác, Ngô Quý Phúc bây giờ căn bản không trông cậy được vào Hàn Tu Đức có thể xuất thủ giải vây. Ngô Quý Phúc thấp thỏm lo âu ánh mắt, nhìn về phía Trương Lệ Lệ. Trương Lệ Lệ là Trương gia tiểu công chúa. Chỉ cần có Trương gia ra mặt, hắn tin tưởng chỉ là một vòng phong, tuyệt đối không dám làm loạn. Hết lần này tới lần khác lúc này thời điểm Trương Lệ Lệ thần sắc bình tĩnh, không có chút nào muốn gọi điện thoại hướng gia tộc cầu viện dấu hiệu. Ngô Quý Phúc nghĩ lại, trong nháy mắt thoải mái. Trương Lệ Lệ cùng Hàn Phỉ chỉ là đồng học, tội gì vì Hàn Phỉ. thì vận dụng gia tộc lực lượng tới đối phó Chu Phong, đến mức Lão Lâm cùng hắn thủ hạ thì một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi thần thái. Ngô lão bản, ngươi vừa mới hứa hẹn, còn có thể thực hiện không? Lão Lâm âm ngoan, ánh mắt khóa chặt tại Ngô Quý Phúc trên mặt, trầm giọng hỏi. Ngô Quý Phúc gật đầu nói, đương nhiên, được. Lão Lâm cùng hắn thủ hạ cười ha ha, ào ào tán thưởng Ngô Quý Phúc giữ uy tín. Làm Ngô Quý Phúc nghe được chính mình cần thanh toán 5 triệu trả thù lao lúc, cũng là thất thần. Lão Lâm móc ra một cây đao, gác ở Ngô Quý Phúc trên cổ. Ta thu lão nữ nhân 50.000 nguyên trả thù lao. Ngươi hứa hẹn gấp 100 lần, cũng chính là 5 triệu. Hiện tại liền đem tiền cho ta. Nếu không, ta không có thể bảo chứng các huynh đệ không biết đối ngươi đánh. Ngô Quý Phúc đột nhiên có loại bị người âm cảm giác bị thất bại. Nhưng lúc này mạng sống như treo trên sợi tóc, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Chỉ cần có thể bảo trụ Hàn Phỉ, nỗ lực đại giới cỡ nào hắn cũng không quan trọng. Huống chi 5 triệu số tiền kia với hắn mà nói 9 châu mất sợi lông mà thôi. Mở ra một chương 5 triệu chi phiếu ném cho Lão Lâm, Ngô Quý Phúc trầm giọng nói, các ngươi đi thôi, có thể hay không bị cảnh sát bắt lấy thì xem các ngươi vận khí. Ngô Quý Phúc không trông cậy vào Lão Lâm đám người này có thể trợ giúp chính mình ứng phó Chu Phong. Lão Lâm cất kỹ chi phiếu về sau, cười hắc hắc, Ngô lão bản, chúng ta hiện tại cũng là trên một cái thuyền người, cần phải đồng tâm hiệp lực. Ta thu ngươi tiền, đương nhiên muốn vì ngươi làm ít chuyện, không phải vậy thì lộ ra mình không trượng nghĩa. Ngươi mang theo 2 tiểu nữ, mau chóng rời đi, nơi này giao cho ta Đoạn Hậu, chỉ là mấy cái cảnh viên, còn không đáng cho ta để ở trong mắt. Hắn dám động thủ với ta, ta thì xử lý hắn. Ngô Quý Phúc thần sắc sững sờ, Lão Lâm lời nói này lệnh hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Mi đầu mở ra, cái kia liền đa tạ, ngươi cùng huynh đệ ngươi nhóm bảo trọng. Ngô lão bản đi thong thả không tiễn. Lão Lâm mấy tên thủ hạ đứng dậy đáp lại nói, Ngô Quý Phúc đối Hàn Phỉ cùng Trương Lệ Lệ 2 nữ cung kính có thừa đạo, hai vị mời đi theo ta đi. Lão Lâm thủ hạ lúc này đã đem Hoàng Tam Nương khống chế lại, tùy ý Hoàng Tam Nương làm sao dãy giụa đều thủy chung không làm nên chuyện gì. Hàn Phỉ do dự một chút, nơi này là nhà nàng, gánh chịu nàng quá nhiều trí nhớ, cái này vừa đi không biết cái gì thời điểm mới có thể lần nữa trở về. Đi thôi. Trương Lệ Lệ quả quyết kéo một phát Hàn Phỉ tay, nói khẽ, việc đã đến nước này, Hàn Phỉ cũng không thể tránh được, chỉ có thể rời nhà, tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió. Ba người vừa tới trong viện, bên ngoài tiếng còi cảnh sát càng ngày càng gần, xe Mercedes một đường chỗ đến, mạnh mẽ đâm tới, tựa như một đầu hồng hoang dã thú, xâm nhập hồng trần tục thế, người ngăn cản tan tác tơi bời, không ai cản nổi, thân xe cũng nhận khác biệt trình độ tổn thương, hơn nữa còn chiếm hết vết máu. Bén nhọn tiếng thắng xe quanh quẩn ở chung quanh trên trăm cái bảo an bên tai. Phanh, tiếng nổ vang bên trong, cửa xe bay ra xa mấy chục mét, nện đến 7-8 cái bảo an miệng phun máu tươi, ngã trong vũng máu. Những người an ninh này tất cả đều bị dọa đến mặt không có chút máu, run run rẩy rẩy. Ngay sau đó, người mặc quần áo thoải mái giày thể thao Diệp Thiên theo trong xe đi ra, đốt một điếu khói về sau, chậm rãi phun ra một vòng khói, gọi Mã Hồng Phong lăn ra đến gặp ta. Nhớ kỹ, là lăn ra đến. Kim cương hống giống như sấm sét nổ vang, giống như tiếng vang theo Diệp Thiên trong miệng phát ra, chấn động đến chung quanh bảo an màng nhĩ ẩn ẩn bị đau. Khoảng cách lân cận 10 cái bảo an, tại Diệp Thiên hét to âm thanh bên trong, thất khiếu chảy máu mà chết. Từng trận hít vào khí lạnh thanh âm, hàm răng đánh chiến thanh âm, thứ tự mà lên, vang lên liên miên, trong không khí thậm chí còn quanh quẩn lấy thối hoắc mùi vị. Rất nhiều bảo an đã sợ tè ra quần, theo mã ra cửa lớn, đến khu vực này, không đủ 3 cây số trong khoảng cách, chí ít có hơn 100 người bảo an, hoặc chết hoặc bị thương. Khiến những người an ninh này cảm thấy tuyệt vọng là, mã gia cho tới bây giờ còn không có phái gia bảo tiêu đến ngăn cản Diệp Thiên cái này khách không. Mời mà đến, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.